lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 73, leo lên vị trí thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như trước vẫn là vị trí thứ hai. Hiện tại, Lâm Hữu cơ hồ đã có thể khẳng định, gia hỏa đứng vị trí thứ nhất này đã có binh chủng cấp 6. Nếu không làm sao tên đó có thể ngồi yên ở vị trí số 1 được. Hắn đã tự mình thể nghiệm qua độ khủng bố của ma vật cấp 6. Chỉ thiếu chút nữa hắn đã bị đoàn diệt. Ma vật cấp 6 khủng bố như vậy. Suy ra, dù binh chủng cấp 6 có yếu cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Chỉ cần có một cái là có thể đỡ được 10 cái cấp 5 của hắn. Thậm chí là 20 cái cấp 5. Đây là thuế biến. Căn bản không thể dùng số lượng để bù vào được. Nhưng cũng may, dù sao bây giờ Lâm Hữu lại không thiếu tinh hoa lãnh địa. Thứ hắn thèm muốn trong đống ban thưởng đó chẳng qua chỉ là ma năng thôi. Trong khi ba vị trí đứng đầu được thưởng số ma năng bằng nhau. Vì vậy, trong mắt hắn số 1 hay số 2 cũng chẳng khác nhau là mấy. Sau khi thu hoạch được mớ ma năng từ ban thưởng, cuối cùng, ma năng của hắn cũng đột phá 10.000 điểm, lại gần hơn một chút với con số 60.000 điểm kia. Hắn chỉ đơn giản ăn chút gì đó, lại quan sát một chút vài câu chuyện phiếm trong kênh. Tiếp theo, hắn đứng dậy trở lại nhà gỗ, coi như một ngày bận rộn đã chấm dứt tại đây. Nhoáng lên một cái, lại 5 ngày nữa trôi qua. Trải qua mấy ngày nay đi tới đi lui và cố gắng, cuối cùng, Lâm Hữu cũng thành công thu thập đủ tài nguyên cần thiết để thăng lên cấp 6. Và tất cả đều được bảo quản bên trong nhà kho. Ngày hôm ấy là ngày thứ 20. Hắn đi vào thế giới này. Nói cách khác, hắn chỉ còn thời gian 10 ngày nữa thôi. Chẳng qua vẫn có tin tức tốt. Từ sáng sớm hôm nay, hắn đã nhận được tin linh tịch tiến cấp, chúc mừng ký chủ. Mộc Yêu linh tịch đã đầy kinh nghiệm, thành công thăng lên cấp 6. Trong nháy mắt khi nhận được âm thanh nhắc nhở này, Lâm Hữu đã trực tiếp đứng dậy chạy xuống nhà gỗ, đi vào lãnh địa phía dưới. Quả nhiên hắn đã nhìn thấy linh tịch đang bị một mảnh ánh sáng bao vây. Sau đó thân thể nhanh chóng tăng trưởng lên. Chỉ trong phút chốc, nó đã biến thành một tiểu tinh linh với hình thể khá lớn, với vương miện trên đỉnh đầu, và với pháp trượng được nạm một viên bảo châu xanh biếc trong tay. Ngay cả con bướm nhỏ bay múa bên người nó cũng biến thành 4 con. Thoạt nhìn thật sự sống động. Lâm Hữu vội vàng tiến lên. Thuộc tính sau khi tiến cấp của linh tịch cũng hiện lên trong mắt hắn. Tên: Mộc Linh linh tịch, vương tộc, chủng tộc, thực vật CC ấp bậc, cấp 6, 0, 500, lực lượng, 360 thể chất, 360 nhanh nhẹn, 400 tinh thần, 425 kỹ năng, khống chế tự nhiên, trung cấp, quầng sáng hòa hợp, bụi cây cỏ gai giới thiệu, là vương tộc trong giới thực vật, có năng lực thống lĩnh và chế ngự những binh chủng thuộc hệ thực vật khác. Tinh thông thuật pháp tự nhiên, linh tịch tăng lên cấp 6. Thuộc tính trực tiếp tăng vọt, thậm chí còn vượt qua liệt thổ nguyên tôn đã gặp phải lần trước. Lấy thực lực hiện tại của nó, nếu bây giờ lại chạm mặt với liệt thổ nguyên, tuyệt đối sẽ dễ dàng đánh chết tên kia. Đó là chênh lệch thật lớn do cấp bậc mang tới. Hơn nữa càng về sau, cấp bậc sẽ chênh lệch còn lớn hơn nữa. Thậm chí kể cả khi có thêm người, cũng không thể dựa vào số lượng để giành được chiến thắng như cấp thấp nữa. Mà trong nháy mắt ngay khi linh tịch thành công tăng lên cấp 6. Đột nhiên một thanh âm vang lên trong đầu Lâm Hữu, chúc mừng ký chủ. Đã tăng lên thứ tự trong khu vực. Thứ tự trước mắt, số 1, thứ nhất, Lâm Hữu đã phục hồi lại tinh thần từ trong kinh ngạc. Sau đó hắn vội vàng mở bảng xếp hạng khu vực ra nhìn thoáng qua. Lúc này hắn lại phát hiện quả nhiên tên của hắn đã đứng ở vị trí đầu tiên trên bảng rồi. Số 1, Lâm Hữu cấp 5, hệ thực vật số 2, dẫn thiên ca cấp 5, hệ ác ma số 3, bạch hải đường cấp 5, hệ thiên sứ số 4, đông phương hạo cấp 5, hệ nhân hình số 5, viêm vũ cấp 5, hệ nguyên tố. Không nghĩ tới, sau khi linh tịch thăng lên cấp 6, chiến lực tổng hợp của hắn lại vượt qua dẫn thiên ca. thành công đứng ở vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng. Nói như vậy, quả nhiên trước kia hắn đã suy đoán chính xác, Dẫn Thiên Ca này chắc chắn có một binh chủng cấp 6. Mà ngay vào lúc Lâm Hữu đang xem xét bảng xếp hạng, đám lãnh chúa khác cũng phát hiện ra sự biến hóa của bảng xếp hạng kia. Các ngươi mau nhìn, tên Lâm Hữu kia đã vọt lên vị trí đầu tiên rồi. Cái gì? Hắn đứng thứ nhất, móa nó, đúng thật, Dẫn Thiên Ca lại bị hắn vượt qua. Thần thoại bất bại của đại lão Dẫn Thiên Ca đã kết thúc. Rốt cuộc hắn đã làm cái gì? Tại sao đột nhiên lại vọt lên thứ nhất rồi? Không hổ là đại lão Lâm Hữu, trực tiếp dẫm nát hai hệ cường đại thiên sứ và ác ma xuống dưới chân. Thật sự rất hả giận, hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu hệ thực vật. Ngắn ngủi trong mấy phút đồng hồ, tin tức Lâm Hữu đứng ở vị trí thứ nhất đã gây nên xôn xao trong kênh khu vực. Nhóm lãnh chúa kinh hô liên tục, không nghĩ tới thần thoại Dẫn Thiên Ca không ai có thể kết thúc lại bị người ta kết thúc. Hơn nữa, còn là một người nằm ngoài những phe phái binh chủng cường đại kia. Hắn cũng là người đầu tiên, ngoại trừ Dẫn Thiên Ca trèo lên vị trí đầu bảng xếp hạng. Nói tới đây thôi cũng đủ hiểu hiện bây giờ bọn họ đang khiếp sợ tới mức nào. Cách chương.